Mặc sắc nhiễm hoa, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Tẩy Ngô Cung, Dạ Hoa và Liên Tống ngồi ở hai bên đối diện, một người ngồi trên và một người ở phía dưới. Hai người đều im lặng không lên tiếng. Bầu không khí lúc này như đông cứng lại, im ắng, căng thẳng. Khuôn mặt của Liên Tống từ trước đến nay đều mang ý cười hiếm thấy bình tĩnh như vậy. Rốt cuộc nhịn không được, cứng đờ mà mở miệng. Dạ Hoa, lời con vừa mới nói là thật sự. Dạ Hoa ngồi ngay ngắn ở phía trên, sắc mặt khôi phục lại trầm ổn, mắt nhìn phía trước, nghe được Liên Tống hỏi chuyện, không chút do dự, thật sự. Liên Tống từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, ngữ khí bất đắc dĩ. Đó là ca ca ruột của con. Tuy rằng chuyện đó đối với con là kiếp trước, nhưng thật sự tính ra, Nhạc Tư chỉ là cơ duyên để cho con giáng thế, mà con là hoa sen hóa thân nhập vào thân thể Nhạc Tư. Tẩu ấy mới thành mẫu thân của con. Liên Tống lắc đầu, nhịn không được lớn phỏng đoán. Nói không chừng, trong tứ hải bát hoang này, người có cùng chung huyết thống với con, e là chỉ có Mặc Uyên. Huống hồ, con với ngài ấy có gương mặt giống nhau, con lại có cảm tình với ngài ấy, đúng là nghiệt duyên. Dạ Hoa yên lặng kéo ra tay áo trái, lại không thấy vệt đỏ kia, sửng sốt một chút, đem tay áo kéo lại, tâm tình có chút trùng xuống nói, Tam Thúc, Thúc nói con đều hiểu, trong tứ hải bát hoang chỉ có Thúc và con biết chuyện này. Cũng bởi vì vậy, con sẽ làm đệ đệ tốt của Mặc Uyên. Liên Tống một trận đau lòng, đi đến bên cạnh Dạ Hoa, vỗ vỗ vai y thở dài, khổ cho con. Dạ Hoa chua xót cười, sau đó hít sâu một hơi, sửa sang lại tâm tình nói, để Dực Quân vào đi, con không thể an tâm được, chuyện kinh thương nên sớm chút giải quyết thôi. Được, Liên Tống lại vỗ vỗ vai Dạ Hoa, đi tới ngồi xuống, cho người mời Dực Quân đến. Dực Quân lần nữa bước vào chủ điện, sảnh chính, cung kính hành lễ, Thái tử điện hạ, Tam điện hạ. Dực Quân không dám ngẩng đầu. Thiên cung này không chỉ có nhiều quy củ, mà bí mật cũng nhiều. Lấy giai phẩm của y, vẫn là thành thành thật thật thì tốt hơi. Ăn chờ Dực Quân của Mỹ, Dạ Hoa ngồi ngay ngắn ở phía trước, mời Dực Quân ngồi xuống. Dực Quân mời ngồi, tạ Thái tử điện hạ. Dực Quân đi lên trước ngồi chỗ phía bên phải, lúc bước đi còn thi lễ với Liên Tống. Dạ Hoa chờ Ly Cảnh ngồi xuống rồi mới nói, ngươi lần trước nói có biện pháp đối phó kình thương, là biện pháp gì? Dực Quân chắp tay xuống bẩm báo lại với Dạ Hoa. Đại ca, ta, còn có tam muội của ta là người có huyết cổ do kình thương nuôi dưỡng. Kình thương nuôi chúng ta, là để chúng ta tăng thêm pháp lực. Sau đó chỉ cần chúng ta chết đi, pháp lực toàn thân sẽ bị kình thương lấy hết. Liên Tống giật mình, như vậy, ba huynh muội các người không phải đều để cho kình thương tu luyện sao? Dực Quân gật đầu, không sai, nhưng cũng bởi vì như vậy, ta mới có thể dùng máu của ta triệu hoán nguyên thần của kình thương. Đợi ta triệu nguyên thần của kình thương tới, đem nguyên thần tiêu diệt, kình thương nhất định không có khả năng sống lại. Dạ Hoa trầm tư, rồi sau đó hỏi Ly Cảnh, nếu dùng máu của ngươi triệu hoán nguyên thần của kình thương tới, ngươi sẽ thế nào? Ly Cảnh không ngờ thứ Dạ Hoa quan tâm đầu tiên lại là an nguy của y, trong lòng khiếp sợ nhưng rất cảm động. Đối với vị thái tử điện hạ này, cuối cùng trong lòng sinh ra một tia bội phục, ngữ khí càng thêm tôn kính. Tạ thái tử điện hạ quan tâm, Ly Cảnh sẽ không có việc gì. Y chỉ là dùng chút máu triệu hoán nguyên thần kình thương nguyên tới. Chỉ một chút máu mà thôi. Điều dưỡng vài ngày cho tối là được. Dạ Hoa gật đầu. Vậy thì tốt. Chúng ta lập tức chuẩn bị huyết trận. Đến lúc đó ngươi triệu nguyên thần kình thương tới, chuyện còn lại, cứ để cho ta. Liên Tống vốn định đồng ý, nhưng đột nhiên nghĩ đến Dạ Hoa lúc đi lấy thần chi thảo mà tu vi giảm đi. Sốt ruột nói. Dạ Hoa, lấy tu vi hiện tại của con, có thể tiêu diệt kình thương không? Dạ Hoa cúi đầu, y quả thật bởi vì đem tu vi của mình độ cho Mặc Uyên mà chỉ còn có nửa phần pháp lực. Nhưng chuyện này không nên chậm trễ. Giải quyết kình thương là việc cấp bách nhất. Chép mới luôn có tại. trcmtaqei.vn. Liên Tống thấy Dạ Hoa im lặng, liền đề nghị, không bằng chúng ta đi tìm đế quân đi. Dạ Hoa lắc đầu, nhìn thẳng vào Liên Tống. Nếu để đế quân biết chuyện này, tứ hải bát hoang đều sẽ biết. Cũng phải, Dạ Hoa không muốn để Mặc Uyên nhúng tay vào chuyện này. Nghĩ đến tình cảm Dạ Hoa khó có được kết quả, Liên Tống trong lòng thở dài. Đầu to, hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Đừng đến lúc đó chưa tiêu diệt được Kình Thương thì con đã chết trước rồi. Dạ Hoa đột nhiên giơ tay sờ lên cây châm trên đầu. Đem nó rút ra, kéo theo một mảnh tóc dài rơi xuống. Dạ Hoa cẩn thận vuốt thân màu trắng trong suốt của châm linh tố. Nhàn nhạt nói, năm đó Mặc Uyên luyện chế châm linh tố, chính là vì trận chiến với Kình Thương. Trên mặt Liên Tống lộ ra ý mừng. Đúng vậy, con có châm linh tố mà. Mặc Uyên luyện chế thần khí, không có chỗ nào là không phải để chiến đấu. Uy lực cường đại, nếu con mang theo nó đi đối chiến Kình Thương, tất nhiên sẽ có thể thắng. Dạ Hoa lắc đầu, con chưa bao giờ sử dụng qua châm linh tố, không biết uy lực nó thế nào. Chuyện đối chiến với Kình Thương, phải nên cẩn thận thì hơn. Hôm qua con thấy một tấu chương bẩm tấu, gần núi Tuấn Tật ở Đông Hoang có một con xích diễm kim nghê thú tác quái. Dạ Hoa ngẩng đầu nói với Ly Cảnh, người đi bố trí huyết trận trước đi, ta dùng châm linh tố tiêu diệt kim nghê thú, đợi ta thử năng lực của châm linh tố xong, đến Đại Tử Minh Cung tìm ngươi. Dạ, Ly Cảnh biết xích diễm kim nghê thú đó là vật cưỡi của Đại Ca Y, Ly Oán, mà Đại Ca Y bị y nhốt ở nơi cực hàn, nó lại trốn khỏi rực giới, không ngờ nó thế mà trắng trợn tác oai xuất hiện ở phàm giới, còn gây tai họa. Bất luận như thế nào, Ly Cảnh đều hy vọng xích diễm kim nghê thú đó biến mất. Cũng không nói cho Dạ Hoa lai lịch của hung thú này, mà lãnh ý chỉ, vội vàng trở về Đại Tử Minh Cung bố trí huyết trận. Dạ Hoa và Liên Tống sau khi Ly Cảnh rời đi, cũng đến Tẩm Điện Thiên Quân. Lúc này Tẩm Điện Thiên Quân ca vũ lượn lờ. Thiên Quân ngồi ở chủ vị uống rượu ngắm vũ, thích ý cực kỳ. Thị vệ từ bên ngoài bước vào, bước chậm đến Thiên Quân bên cạnh bẩm báo. Thiên Quân, Thái Tử Điện Hạ và Tam Điện Hạ tới. Họa đến nơi rồi mà còn uống rượu ngắm ca vũ. Chán ông Thiên Quân thật sự. Thiên Quân buông chén rượu, để cho bọn họ vào đi. Rồi sau đó vẫy vẫy tay, cho vũ nữ cùng ca nữ đều lui xuống. Tôn Nhi, Nhi thần tham kiến Thiên Quân. Dạ Hoa và Liên Tống bước vào điện, quy quy củ củ hành lễ. Thiên Quân từ trên giường ngồi thẳng, lười biếng nói, chuyện gì mà lúc này còn tới tìm bổn quân vậy? Hè Tu, Dạ Hoa bước lên một bước bẩm lại, núi Tuấn Tật ở Đông Hoang có hung thú tác quái, Tôn Nhi đặc biệt đến thỉnh chỉ, đi diệt trừ con hung thú này. Thiên Quân không lập tức trả lời, mà là chuyển hướng nhìn Liên Tống. Vậy còn ngươi, ngươi có chuyện gì? Liên Tống cợt nhả nói, Nhi thần không có chuyện gì, chỉ là nhàm chán. Thấy Dạ Hoa vội vã chạy tới chỗ Thiên Quân, lòng hiếu kỳ nổi lên, đi theo tới thôi. Ngươi đó, Thiên Quân một bộ ghét bỏ, đứa con thứ ba này của ông ta tư chất không tồi, chỉ là quá mức buông thả. Thiên Quân quay lại nói với Dạ Hoa, bổn quân chuẩn, lúc trước ngươi 5 vạn tuổi, bổn quân tuy đã phong làm thái tử, lại còn chưa chính thức thụ ấn. Hiện giờ ngươi đi diệt trừ con hung thú này xong, khi trở về Thiên Cung, bổn quân liền chiêu cáo tứ hải bát hoang, để ngươi thụ ấn. Tôn Nhi lãnh chỉ. Dạ Hoa trầm ổn cúi người tiếp chỉ, lại nhíu mày, y lần này diệt trừ kim nghê thú xong, thì phải đi đối chiến Kình Thương. Đến lúc đó không biết bản thân còn bao nhiêu tu vi để chịu đựng 36 trận hoang hỏa 9 đạo thiên lôi hay không? Chỉ là nếu mà nói với Thiên Quân chuyện hiện giờ bản thân không còn thừa tu vi để nhận thụ ấn thiên kiếp, sợ là cửa Tẩy Ngô Cung cũng ra không được. Bên này Liên Tống vốn dĩ đang nhàn nhã mà phe phẩy cây quạt, nghe được Thiên Quân nói muốn chính thức sách phong Dạ Hoa làm thái tử, không khỏi nhíu mày, trong lòng lo lắng cho Dạ Hoa. Liên Tống bước lên nói, phụ quân, Dạ Hoa vừa mới đi Đông Hải Doanh Châu mất một chút tu vi, đi tiêu diệt kim nghê thú thì còn được. Nhưng thụ ấn thái tử, 36 trận hoang hỏa 9 đạo thiên lôi làm sao chịu nổi. Thiên quân nhớ tới chuyện này, chỉ trách gần đây quan hệ giữa Mặc Uyên và Dạ Hoa làm ông ta phiền muộn cực kỳ. Nhưng Dạ Hoa nhìn cũng như ngày thường, liền dần dần quên chuyện Dạ Hoa mất bớt tu vi. Thiên quân thở dài, Liên Tống nói đúng, là bổn quân suy nghĩ không chu toàn. Người đi xuống phàm giới diệt trừ hung thú đi. Còn chuyện thụ ấn, ngày sau lại nói, dù sao mấy vạn năm này, tuy vẫn chưa thụ ấn thái tử, nhưng Dạ Hoa cũng đã làm việc của thái tử rồi. Thụ ấn chỉ là một loại hình thức thôi. Không vội, vâng, Dạ Hoa lãnh ý chỉ, rồi sau đó cảm kích gật đầu thi lễ với Liên Tống. Dạ Hoa ở gần núi Tuấn Tật tìm vài ngày, rốt cuộc cũng tìm được kim nghê thú. Lấy ra thanh minh kiếm cùng kim nghê thú đánh nhau, lại chậm chạp giết không được nó. Quả nhiên, mất tu vi, hung thú nhỏ nhỏ này cũng không đối phó được. Dạ Hoa cầm trong tay thanh minh kiếm mặt đầy lạnh lùng nhìn lông toàn thân màu vàng của kim nghê thú, mà kim nghê thú lúc đầu bị một thân huyền y, khí thế trầm tĩnh cường đại của Dạ Hoa làm dao động. Sau vài lần giao đấu, biết hôm nay người thiên tộc tới lại không có cách bắt được nó. Liền kiêu ngạo, nó từ nhỏ đi theo bên cạnh đại hoàng tử rực giới Ly Oán. Muốn làm chuyện gì thì làm, nếu không phải nhị hoàng tử Ly Cảnh đến thiên tộc tìm người tương trợ, thì mình sao có thể rơi vào cảnh chật vật như thế. Nên mới trốn ở phàm giới này để thể hiện uy phong. Vì vậy kim nghê thú này oán hận cực kỳ người của thiên tộc. Thấy Dạ Hoa tuy rằng quanh thân khí thế tỏa ra làm cho người ta sợ hãi, nhưng lại không có thực lực, không nhịn nổi liền biến ra chân thân, vô tới Dạ Hoa, muốn đem y cắn xé rồi nuốt vào trong bụng. Dạ Hoa cũng không sợ, đứng thẳng ở nơi đó, chờ kim nghê thú vô tới. Kim nghê thú tưởng như nhất định sẽ thắng, lại há mồm phun ra một ngụm máu to. Thật không ngờ, trên người Dạ Hoa đột nhiên phóng ra bạch quang rực rỡ khiến cho động tác kim nghê thú ngừng lại. Đôi mắt nhắm chặt, kết quả, nhắm chặt mắt kim nghê thú cái gì cũng không thấy được. Bạch quang hiện lên mấy vạn ánh sáng bén nhọn bay thẳng về phía nó. Kim nghê thú chỉ nhắm mắt một lúc, mà cảm thấy toàn thân trên dưới như bị thứ gì đâm vào. Đau đớn lạ thường, rồi sau đó liền không biết thế sự nữa. Theo kim nghê thú ngã xuống, mấy vạn ánh sáng hội tụ lại, hóa thành châm linh tố từ từ hạ tới trước mặt Dạ Hoa. Sau khi Dạ Hoa vươn tay cầm lấy cây châm, bạch quang toàn thân châm linh tố đều biến mất, rồi lẳng lặng nằm trong tay Dạ Hoa, giống như một cây châm bình thường. Nếu không phải thi thể kim nghê thú còn ở kia, sợ là không ai sẽ tin. Chỉ trong một hơi thở, nó liền giết được hung thú vạn năm. Dạ Hoa gắt gao nắm chặt châm linh tố, trong lòng khó nén kích động, ánh mắt bình tĩnh nhìn về hướng sông Nhược Thủy, giọng nói kiên định, kình thương, thụ ấn, ban ấn thái tử, như được ban ngọc ấn tựa như ngọc tỷ của hoàng thượng vậy ó, đầu to. Là ý nói Liên Tống đầu to mà không chịu suy nghĩ á, là nói ẻm đầu to não bé. Hỏi chuyện xui xẻo, mà miệng ẻm tống linh lắm. Nếu không có Mặc Uyên đến kịp không thì hết chuyện luôn rồi. Hoàng Mao Kiều Thiên Kim Nghê Thú. Thật ra câu này nó vài nè. Tha, cách chương.